Nợ âm khó thoát, chương 181, bàn tay trắng bệch, gocchuyenaudio.com. Cảm giác mất đi trọng lượng truyền đến, tôi lập tức ý thức được cả cơ mình đang rơi tự do xuống bên dưới. Cảm giác này, hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân, thậm chí muốn khống chế cũng đã không còn kịp. A, tôi theo bản năng thét lên một tiếng, mà tôi cũng nghe thấy bên trên truyền tới một tiếng hô lớn. Nhất lượng, hình như là tiếng của Dương Hùng, nhưng tiếng nói đã khá xa rồi. Thịch, lập tức tôi nghe thấy một tiếng vang, cả thân người tôi rơi xuống dưới đất trên đỉnh đầu, là một mảng tối đen như mực, không ngờ trong này còn có hố ngầm. Mà để khởi động cơ quan, có lẽ là trọng lực đi ở phía trước, bằng không đám người Lý Tuyết Nhi bọn họ không thể nào không bị ảnh hưởng. Xung quanh tối đen, tôi vội vàng bò dậy, cây đèn huỳnh quang trong tay không biết đã rơi ở chỗ nào. Cũng may trên người tôi vẫn còn, những thứ khác tôi không cần nhiều, nhưng đèn huỳnh quang thì tôi lại lấy mấy cây liền cất vào trong người. Tôi vội vàng móc một cây đèn huỳnh quang trên người ra, khi ánh sáng đèn soi sáng xung quanh tôi nhìn thấy nơi tôi đang đứng là một căn phòng đá, kỳ thực những nơi mà chúng tôi từng đi qua cũng không có khác biệt quá lớn, tôi nhìn lên trên đỉnh đầu, hố ngầm lúc trước tôi rơi xuống đã hoàn toàn đóng lại. Muốn bò lên trên qua cái hố lúc trước rơi vào, gần như không có khả năng. Lòng tôi lột bột một tiếng, xong rồi, bị tách ra khỏi hội người Lý Tuyết Nhi rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi thực sự không biết tiếp theo đây tôi phải làm gì. Phía sau sẽ gặp phải những nguy hiểm gì? Một mình tôi có thể giải quyết hay không? Tất cả những điều này tôi hoàn toàn không biết, cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống như vậy, sợ hãi. Sợ chứ, nói gì thì nói, tôi cũng chỉ mới là một sinh viên đại học vừa tròn 18 tuổi mấy tháng mà thôi. Tôi cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu đập loạn nhịp, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng phía bên trên sẽ rơi xuống một sợi dây thừng, để tôi trèo lên trên theo sợi dây thừng ấy. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã đợi hơn 10 phút nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lòng tôi dâng lên cảm giác tuyệt vọng, sau đó giơ cây đèn huỳnh quang trong tay lên quan sát tình hình xung quanh. Không cần biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, tôi nhất định phải ra khỏi chỗ này trước, đi ra khỏi đây, nói không chừng còn có cơ hội gặp lại đoàn người Lý Tuyết Nhi. Xung quanh không có thứ gì, chỉ là một căn phòng đá trống không, có điều rất nhanh tôi đã tìm thấy lối ra, tôi vội vàng đi vào trong lối đó. Vừa ra khỏi lối ra, tôi đã thấy trước mắt mình có một bệ đá, bên trên bệ đá hình như có thứ gì đó, nhưng vì cách quá xa, nên tôi nhìn không rõ. Đồng tử tôi hơi co lại, bởi vì tôi phát hiện, ở hai bên trái phải, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng đen. Sau lưng có người, trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ như vậy, phát hiện tình hình này, cả người tôi nhảy mạnh lên trước một bước. Khi tôi quay đầu lại nhìn, bèn thở phào một tiếng, hóa ra là thần hồn nát thần tính, trên đỉnh đầu phía sau tôi, ở ngay lối cửa có hai bức tượng điêu khắc mặt mày dữ tợn. Trên phần đầu bức tượng còn treo một cây đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang này ở đâu ra? Sao lại treo bên trên? Lẽ nào là cây đèn tôi làm rơi lúc ngã xuống? Không đúng, bởi vì tôi ngã xuống ở trong căn phòng đá chứ không phải bên ngoài, đèn huỳnh quang làm thế nào ở chỗ này? gocchuyenaudio.com Được, lẽ nào còn có người khác? Nghĩ đến điểm này cả người tôi lại rơi vào trong trạng thái cảnh giác cao độ, ông nội nó chứ, tình hình lúc này của tôi không mấy lạc quan, bởi vì chỉ có mình tôi bị rơi xuống dưới. Lòng tôi đã dâng lên cảm giác sợ hãi theo bản năng, chỉ lo đột nhiên có thứ quái dị nào đó xông ra, nơi này quá đỗi kỳ dị, nếu hiện tại cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định không đồng ý đi cùng Dương Hùng đến chỗ đáng sợ này. Đánh chết cũng không đến, trời đất ơi, tôi hận tất cả những chuyện đang diễn ra không phải là một giấc mơ. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tất cả đều là thật, tôi một mình rơi vào một nơi quái dị, tôi tiếp tục xoay đầu, nhìn ngó tứ phía xung quanh, nhưng nhìn rất lâu, vẫn không phát hiện ra nửa bóng người nào. Sau đó, ánh mắt tôi rơi lên bệ đá, tôi không biết bên trên bệ đá có cái gì, lòng tôi hơi lưỡng lự, có nên đi tới xem không nhỉ? Tôi không biết trên bệ đá có nguy hiểm không, nhưng trước mắt cũng không còn đường khác rồi, chỉ có thể đi tới bệ đá đó. Hít sâu một hơi, không còn cách khác, chỉ có thể đi lên xem, có điều nhất định phải bảo đảm an toàn, nghĩ đến điểm này, tôi liền gọi Phương Trình Chu trong cổ tay ra, hắn là quỷ hồn, chắc hẳn những thứ ở trong này không thể khiến hắn bị thương. Tôi kêu Phương Trình Chu đi lên chỗ bệ đá kia xem có gì mờ ám không, sau đó tôi mới qua đó nghiên cứu một lát tìm xem lối ra ở đâu. Phương Trình Chu không do dự trực tiếp bay tới phía trước, thực lực hiện giờ của Phương Trình Chu gần như đã tương đương với tôi rồi, chỉ có điều do nguyên nhân của kế ước thực lực của tôi không tăng lên, hắn cũng chỉ có thể ở cùng đẳng cấp với tôi. Tôi nhìn thấy quỷ hồn Phương Trình Chu bay xung quanh bậc đá, không ngừng đánh giá khắp nơi, ngắm nghía rất lâu, Phương Trình Chu mới bay về bên tôi. Nhìn thấy hắn quay lại, tôi vội vàng hỏi hắn có phát hiện gì không? Phương Trình Chu nhíu chặt lông mày.